Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, thứ 101 chương lải nhải, vì chiếu cố các nơi thí sinh trường thi phát huy vấn đề. Giải đến Kim Châu phạm nhân đều áp hậu tái thơ mơ siêu hoàng thái hậu bị cầm tù Kim Châu ngoài. Thành hoàng gia hành cung quá khung cung, cao gia cùng đồng gia tộc nhân thì bị nhốt vào địa lao. Tiêu Sách Đảo là bị người theo xe chở tù lý nâng tới nguyên bản tiêu phủ. Bất quá, vị này từng uy phong nhất thời dưới một người trên vạn người ngự lâm quân thống lĩnh. Tiếng kêu thực sự đủ sấm người. Trong phủ lại không có chủ tử. Mấy ngày trước hầu hạ người coi như tận tâm. Kết quả ban ngày ngày đêm đều là như vậy. Hầu hạ người cũng từ từ không có kiên trì. Nếu không tượng mấy ngày hôm trước như vậy coi hắn là chủ tử nhìn. Này đó hạ nhân đều là thấy phong sử đà chủ, quan sát kỹ ngày sau, phát hiện Tiêu Sách cái gì năng lực phản kháng cũng không có. Chỉ có thể nằm ôm đầu kêu đau, liền ngày càng không kiêng nể gì cả, nguyên bản chạy quan viên nhao nhao cũng không cùng phương thức phản hồi Kim Châu. Có trực tiếp tạ tội, có tìm người nói chuyện, còn có thỉnh những người khác chuyển giao sổ con, nói chung. Này phê quan viên về triều tâm ý hết sức rõ ràng. Ngụy Tây Đường lạc xuôi dòng đẩy thuyền, triều đình thiếu người, đã bọn họ nguyện ý trở về, thả không người phản đối nàng đăng cơ, nàng tự nhiên lạc than cái một quan bán chức ra, và lại, có chút người từng cũng là trong triều trọng thần, rất có tài học, chỉ bất quá chính kiến bất đồng, hay hoặc là suy nghĩ vấn đề phương hướng bất đồng. Bất đại biểu những người này cũng không phải là quan tốt. Bất luận cái gì triều đại, trong triều vẫn còn có chút bất đồng thanh âm mới tốt. Như vậy, mới có thể làm cho cầm quyền giả tốt hơn phán đoán phương hướng chính xác. Ngụy Tây Đường chậm một chút thời gian, liền dẫn người cải trang xuất cung. Đầu cũng không đi, trực tiếp đi đói bụng Tiêu Sách trong phủ. Trong phủ hạ mọi người rất nhẹ nhàng tự tại. Ở như vậy trong phủ đương nhiên tự tại, tiêu phủ cái khác chủ tử ở lần trước thoát đi Kim Châu thời gian cũng không có theo Tiêu Sách cùng. Hoàng Thái Hậu trực tiếp đi Nam Lăng, mà là một nhà già trẻ lén lút ở bán đạo đi bên cạnh địa phương. Khi đó rối loạn, cũng không người quan tâm bọn họ đi đâu, Tiêu Sách đều là quan tâm, bất quá Tiêu Sách khi đó một người lĩnh toàn quân, cũng không nhàn rỗi bận tâm. Đến nỗi bây giờ hồi Kim Châu, to như vậy tiêu phủ chỉ có Tiêu Sách một chủ tử. Còn là một cái gì cũng không thể làm chủ tử, kỳ thực lúc trước Tiêu gia khăng khăng muốn một mình ly khai. Nguyên nhân hay là bởi vì Tiêu Sách, vậy Tiêu Sách phụ thân lại nghe thấy Tiêu Sách cùng Hoàng Thái Hậu lêu lổng nghe đồn hậu. Hắn tịnh không tin, vì nhi tử danh dự còn cùng người cãi cọ lý luận. Kết quả nhân gia nói thẳng này là cả Kim Châu đều biết sự. Liền Tiêu gia người không biết, Tiêu Sách phụ thân bị người nói trở lại, tìm Tiêu Sách chất vấn. Kết quả Tiêu Sách do dự luôn mãi. Vậy mà thừa nhận, thiếu chút nữa không đem Tiêu lão gia tử khí chết rồi. Tiêu gia lén lút ly khai. Một là cảm thấy Tiêu Sách cùng Hoàng Thái Hậu quan hệ nhượng Tiêu gia mơ hồ xấu hổ. Hai là Tiêu gia đại gia trưởng phán đoán, Tiêu Sách cùng Hoàng Thái Hậu loại này tính tình xem thường quan hệ. Có thể sẽ họa cùng toàn bộ Tiêu gia, cho nên biện pháp tốt nhất chính là cùng Tiêu Sách giật lại cách. Mà chạy vong Nam Lăng quá trình này, chính là Tiêu gia thời cơ, chờ Tiêu Sách tới Nam Lăng sau này, mới phát hiện nhập Nam Lăng trong gia tộc, không có Tiêu gia, bây giờ Tiêu gia liền là một người. Đức Thịnh Nữ Đế ngự giá đích thân tới, toàn bộ tiêu phủ đô quỳ đầy đất, nhìn vô cùng tiêu điều tiêu phủ. Ngụy Tây Đường hỏi câu, người trong phủ, có thể có quản gia? Vừa mở cửa lão đầu đáp, hồi bệ hạ, quản gia tùy tiêu phủ cùng nhau ly khai. Bây giờ trong phủ, trừ lão hủ, cái khác đô không coi là tiêu phủ người. Ngụy Tây Đường hơi suy nghĩ một chút. Đạo, đã như vậy. Này tiêu phủ ngày sau liền lão nhân ra ngươi tới ở xử lý đi. Này đó mặt tiền của cửa hàng thượng công phu đều phải làm đủ. Trong viện cũng gọi là người quét thước, như vậy tiêu điều, không biết còn tưởng rằng chậm thế nào bạc đãi Tiêu đại nhân đâu, bị bệ hạ tự mình nói ra quản gia. Trông cửa lão đầu liền cùng chúng đầu danh trạng nguyên tựa được. Thiếu chút nữa lạc điên, lập tức liền lấy quản gia thân phận an bài người đầy sân quét dọn. Lão quản gia vì biểu hiện, vội vàng mang bệ hạ đi gặp Tiêu đại nhân, còn chưa đi đến trong phòng, cũng đã nghe thấy Tiêu Sách thống khổ rên rỉ. Một tiếng thảm quá một tiếng, bệ hạ, Tiêu đại nhân từ lúc trở về, vẫn như vậy bệnh, còn thỉnh bệ hạ thứ tội, lão quản gia nói. Đi mở cửa, Tiêu Sách bên người thủ chính là mấy thằng nhóc, chính là sợ hắn tự sát, vì phòng Tiêu Sách đau đớn khó nhịn tự sát mà chết gánh vác trách. Mấy thằng nhóc bình thường đều là đem tay chân của hắn trói lại, miệng cũng bị ngăn chặn. Liền cùng hồi Kim Châu trên đường lúc phương pháp như nhau. Ngụy Tây Đường vào cửa, kia mấy thằng nhóc dọa vội vàng quỳ đầy đất, Kha Đại Hải quá khứ, mắng, không dài mắt gì đó. Vậy mà bây giờ đối đãi Tiêu đại nhân, buồn cười, sau đó hắn đỡ Ngụy Tây Đường quá khứ, rồi hướng bị trói ở trên giường Tiêu Sách đạo, Tiêu đại nhân, bệ hạ tới nhìn ngài. Tiêu Sách vừa nghe đến bệ hạ tới, vội vàng nhẫn đau, nghiêng đầu đối nàng, ngô ngô ngô gọi. Kha Đại Hải đối kia mấy thằng nhóc, đô ra chờ, không thấy bệ hạ cùng Tiêu đại nhân có lời muốn nói. Trong phòng chỉ còn lại có bị trói Tiêu Sách cùng Ngụy Tây Đường. Cùng với hậu ở cạnh cửa không cho người tới gần Kha Đại Hải. Ngụy Tây Đường ở Kha Đại Hải chuyển quá khứ ngồi trên ghế hạ. Mở miệng, Tiêu đại nhân chắc hẳn là đau đớn khó nhịn. Mới có thể như vậy thống khổ Tiêu Sách ô ô kêu. Tựa hồ muốn nói chuyện, chỉ là, Ngụy Tây Đường ngồi không động, trên mặt không có nửa phần biểu tình, chỉ tiếp tục, trẫm đương nhiên biết Tiêu đại nhân sau đó đau, đốt tâm thực cốt chi đau. Tiêu đại nhân cũng không phải là đệ nhất nhân, Tiêu Sách dãy dụa động tác dừng lại. Hắn chờ mong nhìn Ngụy Tây Đường, hắn không phải người thứ hai. Liền ý nghĩa trước cũng có người như vậy đau quá, vậy nhất định là có thể chữa khỏi. Tiêu đại nhân có biết, một người khác ra sao người? Ngụy Tây Đường sắc mặt treo một tia mỏng lạnh cười. Chắc hẳn Tiêu đại nhân đoán không được, kia trẫm liền nói cho Tiêu đại nhân. Phụ hoàng của trẫm liền thụ quá cùng Tiêu đại nhân giống nhau như đúc thống khổ. Tiêu Sách mắt mãnh mở to, ngô ngô, ha ha. Ngụy Tây Đường cười nói. Chắc hẳn Tiêu đại nhân cũng đoán được ngươi vì sao lại có hôm nay. Không tệ, ngươi từng phái tới thích khách chính là trên đao chính là dính độc. Trẫm sai người giải độc, lại làm cho hắn gặp đốt tâm thực cốt chi đao. Thích khách kia bất quá nghe lệnh hành sự. Này bút sổ sách, đương nhiên phải tính ở Tiêu đại nhân trên đầu. Phụ hoàng từng thụ quá khổ cùng đau. Trẫm muốn Tiêu đại nhân gấp trăm lần thiên bội đau trở về. Lại vừa giải trẫm mối hận trong lòng, nàng đứng lên. Chậm rãi đi tới Tiêu Sách trước mặt, đạo, Tiêu đại nhân mệnh thật đúng là không tốt. Binh nhập Nam Lăng, Tiêu đại nhân nội ứng ngoại hợp phối hợp quý thống, thuận lợi bắt Nam Lăng, vốn là có công chi thần. Nếu là ngươi bình an đi tới Kim Châu, chậm còn thật không biết lấy gì lý do lấy trị cho ngươi tội. Ai kêu Tiêu đại nhân như vậy không cẩn thận. Cố này bị người thương đến đâu? Ngô ngô Tiêu đại nhân yên tâm, trẫm tuyệt sẽ không giết ngươi. Trẫm muốn trường mệnh bách tuổi, muốn ngươi đau đớn cả đời, cho đến sống thọ và chết tại nhà. Trẫm hội sai người 12 canh giờ lúc nào cũng canh giữ ở Tiêu đại nhân bên người. Bảo Tiêu đại nhân an toàn, nàng lui về phía sau một bước. Đạo, Tiêu đại nhân hội nói với trẫm cái gì? Trẫm tự nhiên sẽ hiểu. Là vì, bất luận thật xấu, trẫm cũng không nguyện lại nghe, vọng Tiêu đại nhân trường mệnh bách tuổi, không muốn gọi trẫm thất vọng. Nói xong, Ngụy Tây Đường xoay người, đi ra Tiêu Sách nằm phòng bệnh, bên ngoài còn quỳ đầy đất gia nô. Ngụy Tây Đường nhìn bọn họ liếc mắt một cái, đạo, bình thân, Tiêu đại nhân có bệnh nhẹ trong người, trẫm chính triệu tập ngự y trong cung, ngày mai liền sẽ đến Tiêu gia trần trị. Các ngươi là gia nô, không thể vì Tiêu đại nhân thân thể ôm bệnh nhẹ liền lãnh đạm với hắn. Mỗi ngày thức ăn chi phí không thể giảm thiểu, chiếu cố cũng không nhưng lười biếng. nếu như gọi trẫm lại thông báo có trong phủ một mảnh bừa bãi chi tượng. Bọn ngươi liền chờ bãi tha ma cho chó ăn. Đám kia vừa bò dậy người bị lại dọa vội vàng quỳ xuống. Cùng kêu lên đạo, nô tài tuân chỉ, nàng lại liếc nhìn vừa đề bạt lên lão quản gia. Tiêu đại nhân nguyên nhân bệnh kỳ lạ, trẫm tâm thậm yêu, cuối cùng cả đời cũng muốn chữa khỏi tiêu đại nhân. Trẫm đem tiêu phủ giao cho ngươi. Mỗi ngày tiêu đại nhân bổng lộc cũng sẽ giao cho hắn làm ngươi bảo quản. Ngươi nếu là có trộm gian dùng mánh lới hành trình, trẫm sẽ không dễ dãi như thế đâu. Mặt khác, cũng là trẫm quan tâm nhất, tiêu đại nhân nếu như cái ngoài ý muốn, toàn bộ tiêu phủ người, tận số diệt tam tộc. Nhưng nhớ, lão quản gia nghe nửa trước đắc ý còn chưa tới đáy lòng, liền bị phần sau thiệt lời dọa quỳ trên mặt đất. Lão nô tuân chỉ, lão nô tuyệt đối không dám trộm gian dùng mánh lới, không cho bất luận cái gì tới gần tiêu đại nhân. Lão nô nhất định tận tâm tận lực tự mình chiếu cố tiêu đại nhân, tuyệt đối không dám có nửa điểm lười biếng. Ngụy Tây Đường cười cười nói, như vậy rất tốt. Mặt khác, tiêu đại nhân vừa cùng trẫm tiết lộ, hắn ngóng trông trẫm sớm ngày tìm được giải đau phương pháp. Chỉ là đau cực lúc, cũng sẽ sinh ra điểm chết tâm, ngàn vạn coi chừng, bằng không trẫm lấy toàn bộ tiêu phủ cấp tiêu đại nhân đền mạng. Nàng vung tay áo. Đạo, hồi cung, tiêu phủ cả đám quỳ xuống đất cung tiễn. Ngụy Tây Đường ngồi lên cỗ kiệu, liếc nhìn tiêu phủ biển số nhà, suy cười một tiếng, tiêu sách, tội của ngươi bất quá vừa mới bắt đầu, ngươi cuộc sống về sau, nhưng là chân chính cầu sinh không được, muốn chết không thể. Cỗ kiệu đi ở nửa đường dừng lại, Ngụy Tây Đường xốc lên màn kiệu, dừng lại làm cái gì? Công tử, quý thống xa xa liền nhìn thấy mặc thường phục Kha Đại Hải. Kha Đại Hải thế nhưng bên cạnh bệ hạ người, sao có thể xuất hiện ở đây? Giải thích duy nhất dĩ nhiên là người trong kiệu chính là bệ hạ. Ngụy Tây Đường với hắn cười, đạo, quý tướng quân, thực sự là khéo, quý thống xị mặt, hiển nhiên đối bệ hạ trễ như thế còn tự ý xuất cung có chút bất mãn. Hắn đi rồi hai bước, hộ ở kiệu hơi nghiêng, trong miệng đạo, công tử thực sự là quá không cẩn thận. Ngụy Tây Đường thân thủ đem màn kiệu treo ở một bên, theo trước cửa sổ thò đầu ra nhìn hắn nói, ngươi đừng cùng phó tranh tựa được, một lải nhải nửa ngày. Đau đầu tử, quý thống liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt kia nhìn Ngụy Tây Đường có chút không nói gì. Vội vàng nói, lần sau tự sẽ chú ý, ngươi quay đầu lại chớ cùng phó tranh nói, nếu không hắn lại muốn tiến cung nhìn chằm chằm chậm nói buổi sáng. Quý thống xị mặt quay đầu, một tay vịn kiệu, chậm rãi đi về phía trước, trong miệng đạo, thượng lời của tướng quân tuy không xuôi tai, bất quá, bản ý tóm lại là hảo. Ngụy Tây Đường chỉ đành phải nói, là, thượng tướng quân bản ý đều là hảo. Chậm nghe thấy trong tai, nàng thân thủ lay hạ màn kiệu, nói thầm một câu, một cái đô để giáo huấn chậm, thực sự là ăn gan hùm mật gấu. Quý thống nghĩ lại nói chút gì, bất quá miệng quá ngốc, hắn căn bản không biết muốn thế nào mới có thể nói thượng nói. Hắn quay đầu, nhìn kia bị nàng buông màn kiệu nhẹ nhàng run run, che khuất bên trong người nọ khuôn mặt, hắn nhấp hé miệng, thanh hạ giọng nói, còn là cái gì nói đâu không nói ra đến. Người bình thường hắng giọng, phần lớn là muốn mở miệng nói chuyện, Ngụy Tây Đường vẫn chờ đâu. Kết quả người nọ thanh một chút liền không thanh, treo Ngụy Tây Đường nói bất ra khó chịu. Nàng mãnh lại nhấc lên màn kiệu, hỏi, quý thống phản xạ có điều kiện vội vàng thi lễ. Thần ở, ngươi dùng trí nam lăng có công, trẫm chưa nghĩ ra thưởng ngươi cái gì hảo, ngươi có thể có nếu muốn muốn gì đó. Ngụy Tây Đường nói là lời nói thật, quý thống tuổi không lớn lắm, nếu như chức quan cao tới đâu, chỉ sợ sẽ đắc ý vênh váo, nếu không nghĩ hủy một thành viên lương tướng, sẽ không muốn gọi hắn một bước lên trời, bằng không chỉ biết biến khéo thành vụng. Quý thống đạo, thần bất quá phụng mệnh hành sự, là thần thuộc bổn phận việc, thần không cầu thưởng. Ngụy Tây Đường đạo, ngươi không cầu thưởng, trẫm lại không thể bất thưởng, chỉ là thưởng cái gì, trẫm còn chưa nghĩ hảo. chờ trẫm nghĩ kỹ, sẽ nói cho ngươi biết đi. Hết chương.